Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 225: Thể ngộ lực chi bản nguyên. Hợp thể kỳ sắp đến. 230. Chương 225: Thể ngộ lực chi bản nguyên. Hợp thể kỳ sắp đến. 24 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 225: Thể ngộ lực chi bản nguyên. Hợp thể kỳ sắp đến. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói: Khôi lỗi một đạo, bất đồng khôi lỗi đối kỹ nghệ yêu cầu khác biệt cực lớn. Chấm ngoặc kép, nếu là không cần chiến đấu, chỉ là thường ngày luyện chế đan dược, làm ruộng khôi lỗi, đối tài liệu yêu cầu, cùng với độ khó luyện chế đều là cực thấp. Chấm ngoặc kép, mà đại lượng sản xuất loại này đê giai khôi lỗi, đều chỉ là vì thu hoạch càng nhiều mô phỏng năng lượng. Chấm ngoặc kép, dù sao tiếp xuống ta sắp đột phá đến hợp thể kỳ, nhất định phải vì đó sau mô phỏng năng lượng sớm tính toán. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, lần trước mô phỏng, đã biết được người thần bí tin tức, có lẽ có thể thông qua người thần bí, rời đi Lam Tinh, tiến về 3000 thế giới. Tô Tỉnh có thể nghĩ tới, thông qua người thần bí rời đi Lam Tinh phương pháp, đó chính là đem linh mạch chi long hiến cho người thần bí. Có lẽ có thể nếm thử một phen, dù sao vẻn vẹn mô phỏng. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người bắt đầu nếm thử đại lượng sản xuất luyện đan khôi lỗi. Bởi vì lúc trước tích lũy kinh nghiệm sung túc, vẻn vẹn một tuần thời gian ngươi liền chế tạo ra 2 tôn luyện đan khôi lỗi. Ngươi đối với mấy cái này khôi lỗi chế tác, toàn thân áp dụng tam giai dị kim loại, cũng tỉ mỉ chế tác khôi lỗi hạch tâm, bố trí khôi lỗi ấn ký. Một tháng thời gian, ngươi chế tạo ra ước chừng 10 con luyện đan khôi lỗi. Vẻn vẹn cái này 10 con khôi lỗi, một tháng thời gian, liền có thể vì ngươi bổ sung luyện chế ra 2 vạn mai tích cốc đan. Ngươi đối với lần này rất là hài lòng. Thế là thời gian kế tiếp, ngươi một bên nghiên cứu khôi lỗi chi đạo, một bên cố gắng tăng lên bản thân đối lực chi bản nguyên cảm ngộ. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 16 năm, kinh chập ngày, ngươi như thường lệ tại trong núi lớn, quan sát lôi đình, lĩnh ngộ lực chi bản nguyên. Ngươi đối lực chi bản nguyên cảm ngộ tiến thêm một bước. Khoảng cách tiểu thành cấp đã không xa. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 18 năm, ngươi đối với khôi lỗi chi đạo lĩnh ngộ, thuận lợi tiến vào tiểu thành cấp bậc. Ngươi chế tác luyện đan khôi lỗi kỹ nghệ đã cực kỳ thành thục. Cũng đối hắn không ngừng cải tạo. Khôi lỗi luyện đan hiệu suất vậy càng ngày càng cao. Mà ngươi đối với lực chi bản nguyên cảm ngộ, khoảng cách bước vào tiểu thành cấp lại lâm vào bình cảnh. Người đoán có lẽ là kinh chập ngày, sấm mùa xuân ẩn chứa lôi đình đại đạo độ tinh khiết không đủ. Thế là ngươi tiến triển chậm chạp. Thứ 19 năm, ngươi đi trước tiên võ thời đại phó bản, chuẩn bị đánh giết vạn mộc chân nhân, cướp đoạt đầu kia linh mạch chi long. Ngươi lẻn vào vạn mộc tông di tích, ngươi tỉnh lại trong ngủ mê vạn mộc chân nhân. Ngươi và vạn mộc chân nhân mở ra một trận đại chiến. Đại chiến mấy chục cái hiệp về sau, ngươi sử dụng lực chi bản nguyên, gấp mấy lần lực lượng gia trì phía dưới, ngươi một quyền miểu sát vạn mộc chân nhân. Ngươi giải cứu ra linh mạch chi long. Linh mạch chi long được cứu ra sau rất là kích động, hướng phía vạn mộc tông di tích bên ngoài phóng đi. Ngươi thấy thế trong lòng kinh hãi, muốn ngăn cản nhưng lại chậm một bước. Linh mạch chi long khí tức truyền đến ngoại giới, hắn hiện thân tại tiên võ thời đại phó bản. Ngươi lấy ra linh dịch, muốn câu dẫn linh mạch chi long tiếp cận. Linh mạch chi long đối với ngươi trong lòng còn có cảm kích, nhưng có chút e ngại nhân loại. Do dự sau một hồi, linh mạch long tới uống ngươi linh dịch. Rất nhanh, linh mạch long xuất hiện linh say. Ngươi chuẩn bị đem thu được linh điền động thiên bên trong. Vậy mà lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến long hộ pháp thanh âm. Long hộ pháp cảm xúc kích động, làm nhận ra ngươi về sau, hắn sắc mặt âm trầm xuống. Hắn biểu thị thiên tài địa bảo có năng giả ủng, xem ở cùng là giáng lâm giáo cao tầng phân thượng, chỉ cần ngươi giao ra linh mạch chi long, hắn nên tha cho ngươi một mạng. Ngươi tự nhiên không muốn như thế. Vượt lên trước một bước đem linh mạch chi long chứa vào linh điền động thiên. Long hộ pháp sắc mặt âm trầm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ngươi và long hộ pháp đại chiến mấy chục hiệp. Mượn nhờ đối với lực chi bản nguyên lĩnh ngộ. Ngươi trong lúc nhất thời không rơi vào thế hạ phong. Mắt thấy trong thời gian ngắn bắt không được ngươi. Long hộ pháp gào rú một tiếng. Biến thành chân long hình thái. Biến thành chân long hình thái về sau. Long hộ pháp lực lượng đã đạt đến hỗn nguyên cảnh hậu kỳ. Lại thêm hắn kiên cố vảy rồng. Tại hỗn nguyên hậu kỳ bên trong cũng coi như được là cường giả. Cho dù ngươi sử dụng địa kiếm, phối hợp lực chi bản nguyên, vẫn như cũ không phải hắn đối thủ. Rơi vào đường cùng, ngươi đem linh mạch chi long lấy ra. Nhưng cùng lúc ngươi vậy đưa ra điều kiện. Các ngươi cần một đợt gặp mặt người thần bí đại nhân. Long hộ pháp nghe xong không còn động thủ, nhưng vậy đưa ra yêu cầu của mình. Hắn yêu cầu long mạch chi long đảm bảo ở hắn nơi đó. Người trong tự nhiên tâm cự tuyệt, nhưng lại chỉ có thể đồng ý. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, thở dài một tiếng nói. Xong, chắc là phải bị long hộ pháp đoạt mất rồi. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, thực lực mới là tuyệt đối a. Nếu là ta thực lực mạnh hơn long hộ pháp, sao lại cần như thế? Trực tiếp nghiền ép hắn là được. Cũng có thể tự hành đi gặp người thần bí. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Nhưng hắn cũng không biết người thần bí phương thức liên lạc. Nói cho cùng vẫn là muốn thông qua long hộ pháp mới có thể liên lạc với người thần bí. Nghĩ biện pháp rời đi Lam Tinh, tiến vào 3000 thế giới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Long hộ pháp chắc là sẽ không giữ uy tín. Chấm ngoặc kép, xem ra lần này muốn thông qua giáng lâm giáo con đường rời đi Lam Tinh là rất không có khả năng. Rồi, cũng được, thời gian kế tiếp, thuận tiện tốt lĩnh ngộ lực chi bản nguyên đi. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 20 năm, ngươi hoàn toàn như trước đây. Hàng năm kinh chập ngày lĩnh ngộ lực chi bản nguyên. Đồng thời ngươi hỏi thăm long hộ pháp, người thần bí đại nhân khi nào đến đây. Long hộ pháp không có gì bất ngờ xảy ra luôn luôn đổi chủ đề. Không muốn cùng ngươi thảo luận việc này. Ngươi đối long hộ pháp mặc dù lòng có hận ý, nhưng lại không thể làm gì. Thế là, ngươi chỉ có thể càng thêm nỗ lực lĩnh ngộ lực chi bản nguyên. Tinh tiến khôi lỗi chi đạo. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 23 năm, ngươi lần nữa hy vọng tìm kiếm long hộ pháp. Nhưng long hộ pháp đã biến mất không thấy gì nữa. Ngươi tiến về giáng lâm giáo kho báu. Quả nhiên kho báu bị càn quét trống không? Ngươi tiến về huyết ma giới. Huyết ma tông bên trong ao máu trở vậy tất cả đều bị dọn đi. Ngươi trong lòng biết, long hộ pháp đã có liên lạc người thần bí. Từ đó rời đi Lam Tinh. Ngươi đối với lần này sớm có đoán trước. Chỉ là càng thêm nỗ lực tu hành. Thứ 25 năm. Trấn yêu quan phá diệt, nhân tộc nguy cơ sớm tối. Ngày nào đó, cự thú giáng lâm, một ngụm nuốt vào toàn bộ đại hạ quốc. Ngươi xem đầu kia che khuất bầu trời cự thú. Trong lòng bình tĩnh, một ngày này, ngươi đã đợi đợi hồi lâu. Lúc này ngươi khoảng cách lực chi bản nguyên tiểu thành. Chỉ kém một bước cuối cùng. Chỉ cần đi vào cự thú phần bụng. Ngươi liền có thể nếm thử đối lực chi bản nguyên cảm ngộ bước vào tiểu thành cấp. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu nói. Thôi được, 3000 thế giới. Vậy không nhất định có thể có địa phương có thể tăng cường đối với bản nguyên chi lực cảm ngộ. Chấm ngoặc kép, ngược lại là cự thú dạ dày không gian. Quả thực đối với ta mà nói chính là một tòa thiên nhiên sân tu luyện chỗ. Lần này, ta tất yếu đem lực chi bản nguyên tu tới tiểu thành. Chờ lần sau mô phỏng. Liền có thể nếm thử phá vỡ mà vào hợp thể kỳ rồi. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi chống lên hộ thể cương khí. Tiến vào cự thú phần bụng. Dãy núi, đại lục, xuyên sông, quang dương. Hết thảy tất cả. Tại cự thú dạ dày không gian chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô. Ngươi nương tựa theo siêu cường nhục thân. cùng với hộ thể cương khí. Đứng vững cái này cường đại lực hút, rất nhanh, cự thú dạ dày không gian bên trong, thế giới mảnh vỡ bắt đầu va chạm, mảng lớn lôi đình khu vực xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi không chút do dự, bước vào lôi đình khu vực trong, trên đỉnh đầu, bôn lôi thiểm nhấp nháy, lôi quang bốn phía, kinh khủng lôi đình tại Tô Tỉnh xung quanh lóe qua, thỉnh thoảng bổ vào hộ thể cương khí phía trên. Nhưng ngươi lại cũng không lo lắng, mặc cho bên ngoài tiếng sấm rền rĩ, ngươi vẫn như cũ tâm như nước lặng, chỉ là âm thầm quan sát cái này lôi đình đại đạo. Như thế, mấy cái canh giờ trôi qua rồi, ngươi quan sát mấy cái cỡ nhỏ lôi đình khu vực, ngươi cảm giác mình đối lực chi bản nguyên cảm ngộ càng thêm rõ ràng. Thế là, ngươi không chút do dự tiến vào cỡ trung lôi đình khu vực. Không biết qua bao lâu, khi ngươi lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt một đạo lôi mang lóe qua, ngươi đối với lực chi bản nguyên lĩnh ngộ, cuối cùng bước vào tiểu thành cấp bậc. Trong lòng ngươi khẽ động, vận dụng lực chi bản nguyên, chỉ cảm thấy thân thể lực lượng trong nháy mắt liền tăng phúc không chỉ gấp 10 lần, mà kéo dài thời gian. Vậy từ trước mấy hơi thở, đưa lên đến 1 phút tả hữu. Ngươi đối lực chi bản nguyên mang tới cường đại tăng lên mà cảm thấy vui mừng. Nhưng ngươi cũng không có phớt lờ, mà là tiếp tục quan sát xung quanh lôi đình bên trong lực chi bản nguyên. Không biết qua bao lâu, ngươi xuyên qua mấy chục đạo lôi đình khu vực. Lúc này không còn mới lôi đình khu vực sinh ra. Ngươi có thể thấy, vẻn vẹn một mảnh hư vô, cùng với kinh khủng không gian loạn lưu. Ngươi bị không gian loạn lưu xoắn thành mảnh vỡ. Thần hồn của ngươi bị chôn vùi. Ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt tiếu dung, cuối cùng, đối lực chi bản nguyên lĩnh ngộ, thành công bước vào tiểu thành cấp. Tính đến địa kiếm viên mãn mang tới nhanh chi bản nguyên lĩnh ngộ, tiếp xuống có thể nếm thử bước vào hợp thể kỳ rồi. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng, thương pháp tuyệt luân, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 20 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng, giá bán 200 vạn năng lượng, lực chi bản nguyên cảm ngộ, tiểu thành, lực chi bản nguyên, rất nhiều đại đạo cơ sở cấu thành bộ phận, nhận lấy sau tăng lên đối lực lượng bản nguyên cảm ngộ. Giá bán 500 triệu năng lượng, khôi lỗi chi đạo, tiểu thành, đạt được quỷ bà bà chân truyền. Đối với khôi lỗi người, khí khôi chi đạo luyện chế đã đăng đường nhập thất, nhất là am hiểu luyện chế thuốc khôi. Nhận lấy sau đại lượng tăng lên đối khôi lỗi chi đạo cảm ngộ. Giá bán 2 ức năng lượng, lần này mô phỏng ban thưởng, tự nhiên không có gì tốt do dự. Tô Tỉnh quyết đoán nói. Ta lựa chọn mang ra lực chi bản nguyên cảm ngộ cùng với khôi lỗi chi đạo. Chấm ngoặc kép, thoại âm rơi xuống. Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Ngài thành công mang ra lực chi bản nguyên cảm ngộ. Tiểu thành, tốn hao 500 triệu năng lượng. Còn thừa năng lượng 24 ức 6.343 vạn điểm. Ngài thành công mang ra khôi lỗi chi đạo. Tiểu thành, tốn hao 2 ức năng lượng. Còn thừa năng lượng 220.6.343 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh thể nội 2 cỗ sức mạnh huyền diệu rơi vào trong đó. Tô Tỉnh đầu tiên cảm ứng được là bản thân đối với lực chi bản nguyên cảm ngộ biên độ lớn tăng lên. Tại Tô Tỉnh trong thân thể, nhiều hơn một loại tên là bản nguyên chi lực huyền diệu năng lượng. Lực lượng này khác biệt với linh lực. Lại cùng nguyên lực khác biệt, xen vào hư cùng thực ở giữa, rõ ràng tồn tại, lại khó mà nắm lấy, càng có một loại làm cho lòng người hướng tới mị lực. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, hơi kích phát rồi thể nội lực chi bản nguyên, chỉ là một nháy mắt, Tô Tỉnh lực lượng liền tăng lên trọn vẹn gấp 10. Hí, đây chính là bản nguyên chi đạo khủng bố sao? Vô cùng kinh khủng đối với lực lượng tăng lên. Kia về sau nếu là có thể tiếp xúc đến đại đạo, lại nên khủng bố cỡ nào? Tô Tỉnh rất là thỏa mãn. Lực chi bản nguyên, nhanh chi bản nguyên, là cấu thành rất nhiều đại đạo cơ sở bộ phận. chấm ngoặc kép. Bây giờ hai loại bản nguyên ta đều lĩnh ngộ. Về sau lĩnh ngộ đại đạo thời điểm, sẽ cấp tốc rất nhiều. Như vậy tiếp xuống, liền có thể chính thức nếm thử bước vào hợp thể kỳ rồi. Tô Tỉnh đối kế tiếp đến mô phỏng đã có quy hoạch. Chợt, Tô Tỉnh cảm ứng tiêu hóa lấy thể nội một cỗ khác ký ức. Đây là Tô Tỉnh tại mô phỏng bên trong học đến, liên quan tới khôi lỗi chi đạo kỹ nghệ, bao hàm khí khôi, khôi lỗi người luyện chế, điều khiển, khôi lỗi ấn ký, thần hồn ấn ký chờ một chút rất nhiều phương diện. Những kiến thức này, nguyên bản Tô Tỉnh trong đầu liền có, là quỷ bà lúc trước truyền thụ cho Tô Tỉnh, nhưng bởi vì khuyết thiếu thực tiễn thao tác kinh nghiệm, Tô Tỉnh trước đó cũng sẽ không thực tế rèn đúc ra khôi lỗi. Nhưng hôm nay, Tô Tỉnh thậm chí có một loại cảm giác, hắn có thể tay không xoa ra mấy tôn khí khôi lỗi. Mỗi một vị khí khôi, đều là luyện đan công cụ, đều mang ý nghĩa càng hiệu suất cao hơn suất thu hoạch dị kim loại. Càng mang ý nghĩa bó lớn năng lượng a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, không hề nghi ngờ, bây giờ đối với Tô Tỉnh mà nói, có đủ nhất tỷ suất chi phí hiệu quả thu hoạch mô phỏng năng lượng phương thức. Không phải luyện chế đan dược, mà là chế tác luyện đan khôi lỗi. Bằng vào ta trước mắt khôi lỗi kỹ nghệ, một tuần thời gian liền có thể chế tạo ra hai tôn luyện đan khôi lỗi. Chấm ngoặc kép, mà hai tôn khôi lỗi. Một tháng có thể mang đến cho ta hẹn 5.000 mai tích cốc đan. Chấm ngoặc kép, một tháng chế tác 8-9 tôn khôi lỗi. Có thể luyện chế 40.000 mai trở lên tích cốc đan. Vẻn vẹn chỉ cần 1-2 tháng thời gian, khôi lỗi luyện đan hiệu suất liền hoàn toàn vượt qua ta. Mà lại càng về sau kỳ, khôi lỗi tỷ suất chi phí hiệu quả lại càng cao. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này liền tương đương với nguyên bản một tòa nhà máy nhân lực nhà sản xuất phẩm. Nhưng sau này nhà máy chuyển hình, không còn nhà sản xuất phẩm, ngược lại sản xuất có thể nhà chế tác phẩm máy móc. Mặc dù giai đoạn trước sẽ ảnh hưởng thương phẩm chế tác hiệu suất, nhưng hậu kỳ, máy móc số lượng vậy là đủ rồi. Đem viễn siêu nhân công tốc độ. Dù sao, Tô Tỉnh coi như luyện đan lại nhanh. Vậy vẻn vẹn một người, nhân lực có hạn, nhưng Tô Tỉnh lại có thể sản xuất ra gần gũi vô cùng khôi lỗi. Tô Tỉnh nói làm liền làm. Chợt ngay tại Linh Điền Động Thiên bên trong nếm thử khôi lỗi sản xuất. Hừm, trước tam giai, tứ giai dị kim loại may mắn lưu lại một bộ phận. Đầy đủ ta luyện chế khí khôi rồi. Tô Tỉnh dứt lời liền lấy ra dị kim loại. Vận lên ly hỏa thuật. Bắt đầu dung luyện hình người khôi lỗi. Tô Tỉnh đối khôi lỗi yêu cầu không cao. Bề ngoài xấu một chút cũng không có việc gì. Chỉ cần có thể bình thường luyện đan liền có thể. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian, Tô Tỉnh liền rèn đúc ra 2 tôn thân cao 1 mét tả hữu. Ngoại hình cùng người có chút tương tự sắt lá khôi lỗi. Lại về sau, chế tác khôi lỗi hạch tâm, khôi lỗi ấn ký, bỏ ra Tô Tỉnh hơn 1 ngày thời gian. Đem khôi lỗi ấn ký cùng hạch tâm dung nhập trong đó. Bố trí lại mộc hỏa thuộc tính linh trận, khắc dấu bên trên phù lục. Cuối cùng, Tô Tỉnh tại khôi lỗi trong cốt lõi khắc lên thần hồn của mình ấn ký. Không sai, đại công cáo thành, chỉ kém một bước cuối cùng. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, lấy ra 2 viên hạ phẩm linh thạch để vào trong đó. 1 viên hạ phẩm linh thạch, đầy đủ cái này khôi lỗi không ngừng nghỉ luyện chế 3 ngày đan dược. Hừm, có thể bố trí lại một cái trận pháp, giảm bớt khôi lỗi linh lực tiêu hao. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, lại tốn nửa ngày thời gian. Tại khôi lỗi thể nội khắc xuống tiết linh trận. Cuối cùng, 2 tôn khôi lỗi xuất hiện ở Tô Tỉnh trước mặt. Gần mất 5 ngày thời gian, kích hoạt khôi lỗi về sau, Tô Tỉnh hướng phía 2 tôn khôi lỗi ra lệnh. Các ngươi là chuyên môn luyện chế đan dược khôi lỗi, liền tên là đan vừa cùng đan 2 đi. Chấm ngoặc kép, hiện tại, trước đi theo A Đại bọn hắn đi bắt trước tích cốc đan luyện chế. Tô Tỉnh ra lệnh, rất nhanh 2 tôn khôi lỗi nghe vậy làm theo. Loại này cấp thấp khí khôi lỗi mặc dù không có chiều sâu học tập công năng, nhưng lại có thể tiến hành bắt trước. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian, Cái này hai tôn khí khôi lỗi liền học xong tích cốc đan luyện chế quá trình. Mặc dù vừa mới bắt đầu luyện chế tích cốc đan hiệu suất không cao. Nhưng ở không ngừng bắt chước bên trong. Cái này khôi lỗi hiệu suất sẽ càng lúc càng nhanh. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Lẩm bẩm nói. Không sai. Một tuần thời gian có thể sản xuất hai tôn khí khôi. Nếu là mau một chút. Thậm chí có thể sản xuất ba con khôi lỗi. Một tuần này, Tô Tỉnh cũng không có luyện chế đan dược. Bất quá trước 8 tôn khôi lỗi. Bao quát A Đại cùng Tiểu Mỹ ở bên trong. Cũng vì Tô Tỉnh cung cấp mấy ngàn mai tích cốc đan. Những này hình người khôi lỗi giá trị càng cao. Mà lại sức chiến đấu không kém. Trước mắt Tô Tỉnh để bọn hắn tạm thời đảm nhiệm luyện chế đan dược công tác. Đợi đến ngày sau, thì có thể dùng để chiến đấu. Điều tra tình báo chờ cao cấp hơn sự tình. Đến Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tiết gặp mặt ngày hôm đó. Tô Tỉnh dịch dung liễm tức tiến về biệt thự. Cùng Cận Tông Tiết ăn bữa cơm. Giao dịch về sau. Liền một lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên. Một tuần này hàng hóa. Vẫn như cũ ước chừng là 150 triệu mô phỏng năng lượng. Như thế, Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng đi tới 24 ước 1843 vạn điểm. Hơn 2 tỷ mô phỏng năng lượng, mặc dù coi như số lượng không nhỏ, nhưng về sau hợp thể kỳ tu luyện, cần năng lượng càng nhiều. Ta nhất định phải nhanh tích lũy càng nhiều mô phỏng năng lượng. Nếu không về sau tu vi tốc độ đột phá sẽ càng ngày càng chậm. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 23 tháng 12. Tô Tỉnh chuẩn bị bắt đầu một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 6.700 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 24 ước 1843 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vkép điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra, nhìn trước mắt rút ra thiên phú tuyển hạng. Tô Tỉnh hơi có vẻ do dự, bằng vào ta thực lực trước mắt, cho dù rút ra đồ long giả, cũng chưa hẳn là long lão cẩu đối thủ. Chấm ngoặc kép, không bằng trước đột phá tới hợp thể kỳ, lại tính toán sau. Chấm ngoặc kép, như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mặc niệm nói, ta lựa chọn rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú kỳ nghệ đại sư. Lần sau thu lấy kim sắc thiên phú xác suất là 60%. Kỳ nghệ đại sư, màu tím thiên phú, ngươi ở đây đánh cờ một đạo bên trên thiên phú viễn siêu thường nhân. Am hiểu bày mưu nghĩ kế, kỳ nghệ hội họa các loại, đều vì tu tiên bách nghệ một trong.